Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1315, chúng Mỹ tề đến. Góc truyện audio.com, buổi chiều 4 điểm, thượng kinh khách sạn lớn cửa đã phô thượng thảm đỏ hai sườn cũng đều dọn xong lãng hoa. Mấy chục chiếc Rolls-Royce, Bentley ngừng ở cửa chờ xuất phát chuẩn bị nghênh đón tham gia tiệc tối khách khứa. Tống Khanh cũng đã dẫn dắt Hoa Hạ truyền hình phát sóng trực tiếp đoàn đội chạy tới nơi này, Giá Hảo phát sóng trực tiếp thiết bị, đang ở làm cuối cùng chuẩn bị công tác. Trải qua cùng Mã Thác Tác đại sứ quán giao lưu, Tống Khanh đã làm rõ ràng đợi lát nữa phát sóng trực tiếp nội dung, chính là phát sóng trực tiếp khách khứa bước trên thảm đỏ hình ảnh, đến nỗi yến hội trong phòng tình huống còn lại là không làm phát sóng trực tiếp. Tiến đến tham gia yến hội khách khứa tư liệu Tống Khanh cũng đều làm tương. Ứng hiểu biết cùng nắm giữ, hơn nữa nàng phía trước cũng cùng Lâm Hoan thông điện thoại, đã biết hắn đều mời ai tới tham gia yến hội, cũng từ Lâm Hoan kia bắt được này đó khách khứa tư liệu. Cho nên Tống Khanh hiện tại tâm tình thực phức tạp, nàng đã có một đoạn thời gian chưa thấy được Lâm Hoan, cái này làm nàng tâm động nam nhân đêm nay liền sắp xuất hiện hiện tại nơi này, đi qua thật dài thảm đỏ tiếp thu nàng phỏng vấn. Tống Khanh biết đêm nay phát sóng trực tiếp sẽ đạt được rất cao rating, nàng cũng sẽ lại lần nữa trở thành cả nước người xem tiêu điểm, nàng danh khí cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng nàng lại không có thực vui vẻ, bởi vì này không phải nàng muốn chính là... Giống Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như, Lý Nhược Hề như vậy thu được tiệc tối thư mời cùng Lâm Hoan một khối đi qua thật dài. Thảm đỏ, bởi vì An Bảo công tác yêu cầu, hôm nay buổi tối thượng kinh khách sạn lớn tạm không tiếp đãi mặt khác khách hàng, thượng kinh khách sạn lớn quanh thân 100 mễ nội cũng làm tương ứng giới nghiêm công tác, 100 mễ ở ngoài, chặn vô số muốn xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Thời gian dần dần trôi đi thực mau liền đến buổi tối 6 giờ tiến đến tham gia tiệc tối khách khứa bắt đầu dần dần đến nơi này, Tống Khanh cũng đảo qua phía trước rối rắm tâm thái, phi thường chức nghiệp bắt đầu làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Trước hết đến thượng kinh khách sạn lớn chính là những cái đó chịu mời xí nghiệp lão tổng nhóm, ở này đó người lúc sau, đó là thượng kinh thị một ít lãnh đạo cùng với ngoại giao bộ môn lãnh đạo. Bởi vì Tống Khanh đã đối danh sách thượng khách khứa tư liệu đã làm hiểu biết cho nên nàng có. Thể phi thường chấn định ở trước màn ảnh mặt từng cái đối này đó lai khách tiến hành giới thiệu, đồng thời nàng còn sẽ xen kẽ giới thiệu một ít Hoa Hạ ở Mã Thác Tác đầu tư hạng mục. Buổi tối 6 giờ 38 phân thời điểm, một đội từ 12 chiếc Rolls-Royce ảo ảnh tạo thành đoàn xe chậm rãi xử tới, đình ổn sau, đi đầu ảo ảnh thượng đi xuống Mã Thác Tác chú thượng kinh đại sứ cập đại sứ quán hai vị nhân viên công tác. Bọn họ xuống xe sau không có trực tiếp đi lên thảm đỏ, mà là bước nhanh chạy đến đệ nhị chiếc ảo ảnh bên mở ra hai sườn cửa xe tiếp theo ba bố Lỗ Vương Từ cùng Khoa Phỉ Quốc Vương ở bọn họ nâng đỡ hạ đi xuống xe. Bởi vì nào đó nguyên nhân, lần này tới Hoa Hạ Khoa Phỉ cùng ba bố Lỗ cũng chưa mang chính mình thê tử, chỉ là mang theo bí thư cùng tôi tớ tới tham gia tiệc tối hai người càng là độc thân. Tiến đến, liền bí thư tôi tớ cũng chưa mang. Khoa Phỉ cùng ba bố Lỗ vừa xuất hiện, màn ảnh liền đối với chuẩn bọn họ Tống Khanh dùng một loại vui sướng lại không mất long trọng ngữ khí giới thiệu đến, xuất hiện ở trước màn ảnh mặt hai vị tôn quý khách nhân, đó là Mã Thác Tác Quốc Vương Bệ Hạ Khoa Phỉ cùng với hắn trưởng tử ba bố Lỗ Vương Tử. Liền ở Tống Khanh giới thiệu Khoa Phỉ cuộc đời sự tích khi Khoa Phỉ cùng ba bố Lỗ lại xoay người hướng đệ tam chiếc ảo ảnh đi đến, lập tức Tống Khanh liền nghi hoặc lên. Không chỉ có Tống Khanh nghi hoặc tivi trước người xem cũng có chút mộng bức, đêm nay thượng kinh khách sạn lớn này thân phận tôn quý nhất chính là bọn họ hai cái đi, còn có thể có người nào đáng giá bọn họ đi nghênh đón. Mọi người ở đây nghi hoặc là lúc Khoa Phỉ cùng ba bố Lỗ đã chạy đến ảo ảnh hai. Sườn, ở đại sứ quán nhân viên công tác ngạc nhiên trong ánh mắt duỗi tay mở ra cửa xe. Ngọa tào, làm Khoa Phỉ bệ hạ tự mình mở cửa xe, bên trong ngồi chính là ai? Không phải là chúng ta Hoa Hạ lão đại đi. TV trước người xem đều ở suy đoán đệ tam chiếc ảo ảnh bên trong ngồi chính là người nào. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, một đôi nhìn qua hơn 30 tuổi vợ chồng lực hiện khẩn trương từ xếp sau đi ra. Này hai người vừa ra tới, TV trước quan chiến lập tức nổ tung chảo. Đây là ai a? Trước nay chưa thấy qua a? Không phải minh tinh, càng không phải chính khách, chẳng lẽ là đối Mã Thác Tác phát triển có quan trọng cống hiến đại sĩ nghiệp gia? Trước đó, đôi vợ chồng này căn bản là không từ TV thượng xuất hiện quá, thậm chí trên mạng cũng không có bọn họ giới thiệu, trong lúc nhất thời TV trước người xem đều sôi nổi suy đoán nổi lên bọn họ thân phận. Đúng lúc này, TV trung truyền đến Tống Khanh kia đã có điểm mỹ tiếng nói, từ đệ tam chiếc ô tô trung đi ra chính là Lâm Trường Sinh, đầu tiên là cùng Lý Nguyệt Như nữ sĩ, bọn họ là Lâm Hoan tiên sinh cha mẹ. Nghe được Tống Khanh giới thiệu sau, TV trước người xem lập tức tạc. Ngọa tàu, muốn hay không như vậy điếu, làm quốc vương cùng vương tử đi mở cửa xe, liền bởi vì bọn họ là Lâm Hoan cha mẹ. Khoa Phỉ Quốc Vương cùng ba bố Lỗ Vương Tử thật là phi thường bình dị gần gũi đâu, bọn họ thân phận tôn quý thế nhưng sẽ hạ mình hàng quý đi cho người ta mở cửa xe, tấm tắc bội phục. Mọi người ở đây kinh ngạc hết sức, Lâm Hoan chính mình đẩy ra ghế phụ cửa xe đi ra, hắn vừa xuất hiện, màn ảnh liền đem hắn nhắm ngay, Tống Khanh đồng thời bắt đầu giới thiệu khởi Lâm Hoan chủ yếu sự tích. Xuất hiện ở, trước màn ảnh vị tiên sinh này nói vậy ta không giới thiệu, đại gia cũng đều nhận thức, hắn chính là Lâm Hoan, đã từng ở TS-121 thứ hàng ban thượng giải cứu quá 115 vị hành khách cập đội bay nhân viên, trừ lần đó ra, hắn vẫn là cơn lốc hành động người phụ trách com giải cứu quá 137 vị bị Somalia hải tặc bắt cóc hoa hạ đồng bào. Ở Tống Khanh giới thiệu thời điểm, Lâm Hoan bước nhanh đi đến Khoa Phỉ trước người, theo chân bọn họ hai cha con bắt chuyện lên. Nhìn cùng một quốc gia quốc vương, vương tử vừa nói vừa cười nhi tử, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt như hai vợ chồng trong lòng cảm khái vạn ngàn, nửa năm nhiều trước bọn họ vẫn là bình thường công nhân viên chức, nhìn thấy công ty nội lãnh đạo đều phải bồi gương mặt tươi cười. Hiện tại đâu, bởi vì nhi tử Lâm Hoan quan hệ, một quốc gia quốc vương, vương tử tự mình cho bọn hắn mở cửa xe, dìu hắn nhóm xuống xe. Liền tính Hoa Thành Thủy Vụ tập đoàn lão tổng ở chỗ này cũng hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ a, bất quá nói trở về, nhi tử nói chính là cái gì ngôn ngữ, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu a, giờ phút này TV trước khán giả tâm tình vô cùng phức tạp, hai ngày trước Lâm Hoan vẫn là bị mọi người phỉ nhổ cha nam, hiện tại nhân gia lại cùng Mã Thác Tác quốc vương ở bên nhau chuyện trò vui vẻ, vẫn là ở Hoa Hạ truyền hình trước màn ảnh, vạn chúng thấy mục đích dưới tình huống. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật là quá kích thích. Đúng lúc này, mặt sau ảo ảnh cửa xe cũng nhất nhất mở ra, một chúng mỹ nữ đi xuống xe tới, đầu tiên là Bắc Xuyên Tình Tử tỷ muội, sau đó là Hàn Vận Tiêu Tiêu, Lâm Kiều Tôn Hiểu Nguyệt Thủy Nguyệt Thất Mỹ, tiếp theo là Chu Mạn Như cùng nàng ba mẹ Lý Nhược Hề cùng nàng ba mẹ, một chúng mỹ nữ xuống xe sau tức khắc khiến cho TV trước người xem một mảnh tiếng kinh hô. Ngoạ tào tất cả đều là mỹ nữ a, Lâm Hoan này anh em quá nghiêu bức. Xong rồi, nhìn thấy một màn này sao ta đều phải mất đi tiếp tục sinh hoạt đi xuống dũng khí quá mẹ nó đả kích người. Nhưng lúc này còn có cuối cùng một chiếc ảo ảnh không có mở cửa TV trước người xem sôi nổi suy đoán chiếc xe kia ngồi chính là ai. Đúng lúc này, Lâm Hoan hướng về phía chung quanh người xin lỗi cười, sau đó xuyên qua mọi người hướng cuối cùng kia chiếc ảo ảnh đi đến. Cách chương.